Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. 67. Nói thật ra dối gỗ. Thình Diệp nói xong lúc sau lại không có ở dối gỗ đôi chung tìm kiếm. Hắn đối cóc nói, nếu có người phát hiện dối gỗ là giả, từ Benedict trong tay chạy ra tới, lại chạy tới tìm ngươi tính sổ làm sao bây giờ? Cóc xua tay nói, ta chỉ là hầu hạ tiểu thiếu gia hầu gái. Ta như thế nào biết? Thình Diệp hướng Tào Thiến sử cái ánh mắt. Tào Thiến một quyền đánh vào cóc mặt sườn. Nàng phía sau vách tường lại hỏng rồi một khối. Ta nói. Cóc sợ tới mức vội vàng nói. Ở quạng mỏ chủ trong tay. Hắn chính là bởi vì ẩn giấu tiểu thiếu gia dối gỗ mới đem quạng mỏ từ Benedict đại sư trong tay đoạt. Lại đây, thực hảo, Hình Diệp gật gật đầu. Ta còn là tại đây đôi cho bụi chung tìm đi, quan lĩnh. Ngoặc kép, nếu không tin nàng lời nói. Lại vì cái gì muốn hỏi. Bất quá hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Trong khoảng thời gian này ở chung làm quan lĩnh hiểu biết đến. Hình Diệp làm sở hữu sự tình đều có đạo lý ở trong đó. Không có một sự kiện là làm điều thừa. Sẽ cảm thấy hắn ở làm vô dụng công nhất định là bởi vì chính mình quá xuẩn. Không rõ trong đó thâm ý. Ba người ở phòng tối chung tìm tới tìm lui. Cóc cấp đến độ đầu gỗ trong mắt loạn truyền. Phòng tối chung ít nhất có 30 cụ thân hình. Mỗi cái đều niên đại xa xăm thả thập phần rất thật. Này đó dối gỗ hẳn là Benedict đại sư thân thủ là mơ siêu, Hình Diệp nói. Mỗi cái đều đủ để lấy giả đánh cháo. Trừ phi toàn lấy đi, nếu không căn bản tìm không thấy, Tào Thiến cùng quan lĩnh đôi mắt đều thêu hoa. Hoàn toàn phân không ra mấy chục cái dối gỗ chi gian khác nhau. Không có a, mỗi một cái dối gỗ đều không giống nhau, vẫn luôn trầm mặc gương mở miệng nói. Các ngươi xem cái này, mũi hắn là tiêm, còn có cái này, hắn ngón tay thượng có cái lỗ nhỏ, không có mực nước hương vị. Đầu ngón tay trung hẳn là có thể bắn ra bút tới, Tào Thiến quan lĩnh nhìn về phía gương. Bọn họ đối gương tồn tại tràn ngập tò mò, chỉ là ngại với Hình Diệp không dám dò hỏi. Quan lĩnh có đôi khi còn sẽ nhịn không được xem gương liếc mắt một cái. Tào Thiến là liền xem đều không xem một chút, sợ chọc Hình Diệp sinh khí. Lúc này gương lên tiếng, bọn họ mới dám chính diện quan sát gương. Hình Diệp biết gương sức quan sát từ trước đến nay cường. Cũng không gần là chân thật chi mắt lực lượng, một cái vô tích phân là có thể phát động năng lực. Tuyệt đối không phải dựa vận khí được đến, căn cứ Hình Diệp đối hệ thống hiểu biết, sẽ không ràng buộc phát động kỹ năng là bởi vì cho dù không có hệ thống giao cho cái này kỹ năng. Gương giống nhau có thể nhìn thấu sự vật ngụy trang, gương ở trong tối thất trung chuyển một vòng. Đứng ở một cái nhất không chớp mắt dối gỗ trước mặt. Duỗi tay đem nó bế lên tới. Trong thanh âm mang theo tia ý cười. Ngươi chính là tiểu thiếu gia, ngươi là như thế nào phát hiện? Hình Diệp hỏi, các ngươi xem cái này dối gỗ mặt ngoài. Lại đối lập mặt khác dối gỗ. Có hay không nhìn ra cái gì bất đồng? Gương hỏi, Hình Diệp ba người đồng thời lắc đầu. Nhìn không ra tới, gương thở dài nói. Bóng loáng mặt a, mặt khác dối gỗ làm được cũng thực tinh tế, chính là hoặc nhiều hoặc ít có một ít bộ vị nổi lên gờ giáp. Bên ngoài cái kia có thể hút trần dối gỗ, hắn đầu ngón tay bởi vì thường xuyên làm việc nhà sinh ra cọ sát. Có một chút thô giáp, duy độc khối này dối gỗ, toàn thân trên dưới như là bị người thân thủ tinh tế mài giũa qua giống nhau. Nửa điểm thì vết cũng không có. Nhất định là có người đem nó chế tác hảo sau tỉ mỉ mà hộ lý. Chỉ là nhìn nó là có thể cảm giác được tràn đầy ái. Đây là dụng tâm chế tác dối gỗ, Hình Diệp ngó trái ngó phải cũng không thấy ra ái ở nơi nào. Cũng may hắn tín nhiệm gương năng lực, liền chắc chắn mà đối mặt khác hai người nói. Ân, chính là nó, cóc lần này thật sự khẩn trương lên. Nàng ngăn ở trước cửa nói. Các ngươi không thể lấy đi nó. Ngươi không hy vọng ngươi tiểu thiếu gia có được trái tim sao? Hình Diệp hỏi, ngươi hao hết tâm tư bảo hộ nó. Không phải bởi vì thích nó sao? Cóc không nói chuyện, nhưng nàng thái độ thực kiên định. quan lĩnh, đem bị Tào Thiến đập hư phòng ở khôi phục hảo, Hình Diệp bỗng nhiên nói. Che giấu trụ cái kia phòng tối, không cho những người khác phát hiện, hai cái phục mệnh người chơi hẳn là có thể từ Benedict trong tay chạy ra tới, đến lúc đó bọn họ lại trở lại nơi này, nếu trễ tu hảo phòng ở, liền sẽ bị người phát hiện phòng tối tồn tại. Quan lĩnh sử dụng kỹ năng gương vỡ lại lành, hắn tay đặt ở trên vách tường, này gian nhà ở tức khắc hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng ta yêu cầu nói chuyện, Hình Diệp đem tiểu rối gỗ đặt ở gương trong tay. Hắn ngồi ở góc trước mặt, lại thích nói dối người, ở thời khắc nguy cơ cũng sẽ bày ra ra thật tình. Ta tin tưởng ngươi là quan tâm tiểu thiếu gia, có thể nói cho ta vì cái gì không cho Benedict vì nhi tử trang bị lên trái tim sao? Cóc không nói lời nào, nếu ngươi không nói, chúng ta lập tức mang theo tiểu thiếu gia đi gặp Benedict, Hình Diệp uy hiếp nói. Không được, Cóc giọng the thé nói, tiểu thiếu gia không thể rời đi rối gỗ thành, Benedict đại sư muốn vì nhi tử trang bị trái tim, nhất định phải ở rối gỗ thành trung trang bị. Hình Diệp hơi hơi híp mắt, tiểu gương còn lại là tìm được một cái sạch sẽ rẻ lau. Đang ở vì tiểu rối gỗ trà lau thân thể, nó trên người tràn đầy cho bụi, lại không có hoa ngân, cũng không có thượng tú. Rõ ràng là có người ở cẩn thận hộ lý, lại ngụy trang ra một bộ cổ xưa bộ dáng. Hình Diệp nguyên bản cho rằng Cóc là Benedict lưu lại bảo hộ tiểu rối gỗ. Chị An đội trưởng là nàng đồng lõa. Bọn họ tề lực đem tiểu rối gỗ giấu ở thành chủ dưới mí mắt. Vẫn luôn chờ Benedict phái người tới lấy rối gỗ, ai ngờ cũng không phải như vậy. Hình Diệp lược một suy nghĩ sâu xa, trong lòng hiểu rõ, đối Cóc nói, Benedict trước khi đi có thể cho lão Nick lưu lại lời nhắn. Liền đại biểu hắn lúc đi cũng không vội vàng, hắn không phải chạy trốn, mà là chính mình rời đi, nếu đều không phải là chạy trốn. Hắn vì cái gì không có mang đi tiểu rối gỗ, xem ra phía trước là ta tưởng sai rồi, thành chủ chưa từng có dùng tiểu rối gỗ uy hiếp quá Benedict. Tàng khởi tiểu rối gỗ chính là ngươi, Benedict chế tạo ngươi là vì làm ngươi chiếu cố tiểu rối gỗ. Hắn thực tín nhiệm ngươi, mệnh lệnh ngươi mang tiểu rối gỗ cùng hắn cùng nhau ra khỏi thành. Ai ngờ ngươi không có ra khỏi thành. Ngược lại đem tiểu rối gỗ giấu ở chỗ này, liền Benedict đều tìm không thấy nó, hơn nữa có người cùng ngươi hợp mưu, chính là chị An đội trưởng, các ngươi phản bội Benedict, ta cũng không nghĩ, bị vạch trần Cóc khẩn trương mà kêu lên, ta không có phản bội đại sư, ta bị sáng tạo ra tới duy nhất mục đích chính là ái tiểu thiếu gia. Đại sư hy vọng ta dùng mẫu thân giống nhau cảm tình thâm ái tiểu thiếu gia. Đây là ta bản tính, ta vô pháp kháng cự chính mình bản tính, cho dù ta biết chính mình chỉ là tiểu thiếu gia sản phẩm phụ. Chỉ là vì phục vụ hắn tồn tại, nhưng ta còn là yêu hắn. Đây là dung nhập đến ta trung tâm trung cảm tình, ta vô pháp cự tuyệt. Cương nhìn chăm chú Cóc, đối Hình Diệp nói, nàng nói chính là nói thật, nếu không yêu. Tiểu rối gỗ không có khả năng nhiều năm như vậy còn như thế linh hoạt, Hình Diệp vừa đến thế giới. Này thời điểm, bởi vì rối gỗ nguyên chủ nhân thuộc về quản lý, thân thể trạng huống thập phần tao, chính mình quản chính mình còn làm cho như vậy tao, tiểu rối gỗ không có gì tự gánh vác năng lực lại như thế linh hoạt. Cóc thật sự có tâm, không có cảm tình là làm không được như vậy tận trách. Nếu yêu hắn, vì cái gì ngăn cản Benedict vì hắn trang bị trái tim? Hình Diệp hỏi, bởi vì ta không muốn chết, Cóc thống khổ mà nói. Chị An đội trưởng thấy được đại sư nhật ký, hắn muốn mang theo tiểu rối gỗ rời đi sau, hủy diệt rối gỗ thành trung sở hữu rối gỗ, một lần nữa thành lập một cái thích hợp tiểu thiếu gia sinh tồn lý tưởng quốc. Chúng ta này đó rối gỗ. Toàn bộ là thất bại, Phermersil chị An đội trưởng, thành chủ cùng ta, đều tưởng bảo hộ rối gỗ thành, chúng ta là có nhân tính, khổ sở tình hình lúc ấy trung tâm sẽ đau, vui vẻ khi trung tâm sẽ thoải mái, nghĩ đến chính mình phải bị hủy diệt sẽ sợ hãi, chúng ta không muốn chết, Cóc cảm tình là như vậy mâu thuẫn, lại vô cùng chân thật, Benedict có thể vì nhi tử chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên. Cũng có thể bởi vì không hài lòng mà hủy diệt nơi này. Chính là rối gỗ nhóm đâu. Nếu là không có nhân tính còn hảo, đơn giản máy móc là sẽ không ý thức được tử vong là một kiện nhiều đáng sợ sự tình. Nhưng Benedict giao cho rối gỗ nhóm nhân tính, bọn họ minh bạch sợ hãi tư vị, này cùng giết người có cái gì khác nhau? Cha mẹ sinh hạ nhi nữ, chẳng lẽ muốn bởi vì con cái không có dựa theo chính mình tâm ý trưởng thành liền bóp chết bọn họ? Tồn tại sao? Không có loại này đạo lý. Vì thế vì cầu tự bảo vệ mình, rối gỗ thành chỉ có mấy cái cảm kích giả khuyên bảo có. Làm nàng đem chân chính tiểu thiếu gia giấu đi. Benedict rời đi rối gỗ thành sau mới phát hiện tiểu rối gỗ là giả. Lúc này thành chủ đã phong bế cửa thành, không cho Benedict lại quay lại tìm tiểu rối gỗ. Nếu thật sự đi rồi biểu kết cục lộ tuyến, Benedict được đến chân chính tiểu rối gỗ sau, rối gỗ thành gặp phải sẽ là tai họa ngập đầu. Xem ra thật kết cục chính là muốn giết chết Benedict. Còn rối gỗ thành thanh tịnh quan lĩnh nói, may mắn đi theo đại lão, nếu không lại muốn đánh ra sai lầm kết cục không nhất định. Hình Diệp lắc đầu. Người muốn nhớ lấy một sự kiện, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Tào Thiến kịp thời trả lời lão sư vấn đề, tìm kiếm duy nhất nói thật ra rối gỗ, thực hiện hắn nguyện vọng. Nhưng duy nhất nói thật ra rối gỗ là ai? Này rối gỗ thành không có một cái ngẫu nhiên có thể tin. Tất cả đều là đại kẻ lừa đảo, nói dối không nháy mắt, là hắn đi, cương ôm tiểu rối gỗ nói, duy nhất không có trang bị trái tim, còn chưa giao cho nhân tính tiểu rối gỗ, dứt lời hắn tìm được tiểu rối gỗ trên người dây cót. Bắt đầu ninh động lên, là hắn, quan lĩnh không tin mà nói, không có nhân tính rối gỗ, sẽ có tấu cầu sao? Cương không nói chuyện, tốt nhất dây cót lúc sau. Đem tiểu rối gỗ đặt ở trên mặt đất, tiểu rối gỗ đôi mắt chớp hai hạ, mở to mắt ở phòng trong mờ mịt mà dạo qua một vòng. Đương hắn nhìn đến cóc khi, vui vẻ mà cười, vươn tay đối cóc nói, mụ mụ, ôm một cái, cóc thanh âm mang lên khóc nức nở. Nàng đối Hình Diệp nói, làm ta ôm hắn một chút đi, đừng đem hắn từ ta bên người cướp đi. Đại sư thê tử sinh hạ hài tử sau không lâu liền qua đời. Đại sư còn say mê nghiên cứu rối gỗ, tiểu thiếu gia khi còn nhỏ, đều là ta ở chiếu cố hắn. Hắn tồn tại thời điểm, vẫn luôn trộm kêu ta mụ mụ. Hình Diệp gật gật đầu. Tào Thiến buông ra cóc ngồi xổm xuống, đem tiểu rối gỗ ôm vào trong ngực, vui vẻ lại khổ sở mà nói. Ta tiểu thiếu gia, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng ái tiểu thiếu gia, cùng Benedict đồng dạng hy vọng tiểu thiếu gia có thể sống lại. Vui sướng mà sinh hoạt ở rối gỗ thành chung, nhưng đồng thời, nàng cũng không hy vọng rối gỗ thành hủy diệt. Ở tiểu thiếu gia cùng rối gỗ thành an nguy chung, cóc lựa chọn rối gỗ thành, nàng đối tiểu thiếu gia vẫn luôn tâm tồn hối hận cùng xin lỗi. Tiểu rối gỗ nghe được cóc thanh âm, vươn tay đầu gỗ tay nhỏ vuốt cóc mặt, dùng cực kỳ cơ giới hóa thanh âm nói. Mụ mụ, đừng khóc, đừng khóc, chính là cái này, Hình Diệp bỗng nhiên nói. Cái gì, quan lĩnh đắm chìm ở tiểu rối gỗ cùng cóc cảm tình chung. Nhớ tới cùng chính mình ly hôn lão bà hài tử, thiếu chút nữa khóc ra tới. Đương nhiên, hắn sẽ không rơi lệ, bởi vì rối gỗ thành không có nước mắt, Hương vui mừng nói. Tiểu rối gỗ nguyện vọng, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính là câu này, mụ mụ đừng khóc, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, một hồi còn có canh một, cầu dinh dưỡng dịch Nga, ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.